Tôn Tử muốn chém hai người đội trưởng, Ngô Vương đứng trên đài xem. Thấy ông ta sắp chém hai người Ái Cơ, hoảng sợ, vội vàng sai sứ giả truyền lệnh nói: "Quả nhân đã biết cách dùng binh của tướng quân rồi, không có hai Ái Cơ ấy thì quả nhân ăn không ngon, xin đừng chém." Tôn Tử nói: "Thần đã vâng mệnh lệnh bệ hạ làm tướng, tướng đã ở trong quân thì có khi không theo lệnh vua." Bèn sai chém hai người đội trưởng để thị uy, đem người kế tiếp làm đội trưởng, sau đó lại đánh trống chỉ huy. Bọn con gái nhìn bên trái, bên phải, trước, sau, quỳ, đứng dậy đều nghiêm chỉnh đúng đắn, không ai dám ho he. Tôn Tử sai sứ giả báo với nhà vua: "Binh đã chỉnh tề, bệ hạ có thể xuống xem, bệ hạ có thể dùng nó thế nào cũng được, dù có sai nó nhảy vào lửa, nước cũng được." Ngô Vương nói: "Tướng quân ra quán trọ mà nghỉ, quả nhân không muốn xuống xem." Tôn Tử nói: "Đại vương thích nói suông mà không thể dùng trong việc thực." Do đó Hạp Lư biết Tôn Tử có tài dùng binh và cho Tôn Tử làm tướng. Phía Tây quân Ngô phá nước Sở mạnh, đi vào đất Sinh. Phía Bắc uy hiếp nước Tề, nước Tấn, nổi tiếng ở Chư Hầu. Tôn Tử có công ở đấy. 2. Sau khi Tôn Vũ mất được hơn 100 năm, có Tôn Tẫn. Tôn Tẫn sinh ở giữa đất A và đất Quyến. Tẫn là con cháu của Tôn Tử. Tôn Tẫn xưa cùng Bàn Quyên học binh pháp, sau đó Bàn Quyên làm quan nước Ngụy, được làm tướng quân của Huệ Vương, nhưng vẫn tự cho rằng mình không tài giỏi bằng Tôn Tẫn, nên ngầm sai người mời Tôn Tẫn đến. Khi Tẫn đến, Bàn Quyên sợ và ghét Tẫn hơn mình, bèn mượn pháp luật mà trị tội, chặt hai chân và chạm vào mặt để cho ông ta giấu mình không xuất đầu lộ diện. Sứ giả nước Tề đến đất Lương, Tôn Tẫn mang thân đã bị hình phạt lén gặp thuyết phục sứ giả. Sứ giả nước Tề cho là kỳ lạ, mang trộm lên xe cùng về nước Tề. Tướng nước Tề là Điền Kỵ, Phục Tài, đối đãi như là khách. Kỵ nhiều lần đua ngựa đánh cuộc nhiều tiền với các công tử nước Tề. Tôn Tẫn thấy chân ngựa không hơn nhau lắm, ngựa có ba thứ giỏi, vừa và kém. Do đó Tôn Tẫn nói với Điền Kỵ: "Ngài cứ đặt cọc thật nhiều tiền đi, tôi có thể làm cho ngài thắng." Điền Kỵ tin theo, đặt cọc với các công tử nghìn vàng. Đến khi ra trường đua, Tôn Tẫn nói: "Này ngài lấy con ngựa kém của ngài thi với con ngựa giỏi của họ, lấy con ngựa giỏi của ngài thi với con ngựa vừa của họ, lấy con ngựa vừa của ngài thi với con ngựa kém của họ." Sau khi đã đua được 3 lần, Điền Kỵ thua 1 mà thắng 2, cuối cùng được nghìn vàng. Vì vậy Kỵ tiến Tôn Tẫn với Uy Vương. Uy Vương hỏi về binh pháp, rồi Tôn làm bậc thầy. Sau đó Ngụy đánh Triệu, Triệu bị nguy cấp, cầu cứu với Tề. Tề Uy Vương muốn phong Tôn Tẫn làm tướng. Tẫn từ tạ nói: "Người đã bị hình phạt không thể làm tướng." Vua bèn cho Điền Kỵ làm tướng. Tôn Tẫn làm quân sư, chở ở trong xe kính, ngồi bàn mưu kế. Điền Kỵ muốn đem quân đến Triệu. Tôn Tẫn nói: "Muốn gỡ mối rối ren thì phải làm từ từ, không được căng thẳng. Muốn cứu những người đang đánh nhau thì không nên xông vào đánh giùm, tránh chỗ thực, đánh vào chỗ hư. Hình thế chống nhau thì tức khắc gỡ được thôi. Nay quân Lương và quân Triệu đánh nhau." Chú thích: Ngụy cũng có tên gọi là Lương. Đọc tiếp: "Ở ngoài binh khí nhẹ và quân lính tinh nhuệ kiệt sức, ở trong người già người yếu mỏi mệt, chỉ bằng ngài cứ đem quân đi nhanh về Đại Lương, cắt đứt đường giao thông, đánh vào nơi trống của Ngụy, thì Ngụy nhất định phải bỏ Triệu để tự cứu lấy mình. Như thế là đánh một nơi mà giải vây cho nước Triệu, lại đồng thời làm cho quân Ngụy kiệt quệ." Điền Kỵ nghe theo, quả nhiên quân Ngụy rời bỏ Hàm Đan đánh nhau với quân Tề ở Quế Lăng, Điền Kỵ phá tan quân Lương. 13 năm sau, năm 353 trước Công Nguyên, Ngụy và Triệu đánh Hàn, Hàn cáo gấp với Tề. Tề sai Điền Kỵ làm tướng xuất quân đi thẳng đến Đại Lương. Tướng Ngụy là Bàn Quyên nghe vậy rời bỏ Hàn quay về. Bây giờ quân Tề đã đi khỏi biên giới về phía Tây. Tôn Tẫn nói với Điền Kỵ: "Quân của Tam Tấn vốn hung tợn và khinh quân Tề." Chú thích: Tam Tấn là tên chung để chỉ Hàn, Triệu, Ngụy, ở đây cốt chỉ Ngụy. Đọc tiếp: "Quân Tề mang tiếng khiếp nhược, người thiện chiến thì nhân cái thế của mình mà lợi dụng." Chú thích: ý nói giả làm bộ khiếp nhược để nhử cho quân Ngụy đuổi theo. Đọc tiếp: "Theo binh pháp, nếu chạy đi tìm lợi một ngày trăm dặm thì viên thượng tướng sẽ què. Nếu chạy theo lợi một ngày 50 dặm thì quân sĩ chỉ đến một nửa. Ngài hãy sai quân Tề vào đất Ngụy làm 10 vạn cái bếp, ngày hôm sau làm 5 vạn cái, lại ngày hôm sau nữa làm 3 vạn cái. Bàng Quyên đi được 3 ngày cả mừng, nói: Ta vốn biết quân Tề nhát gan, mới vào đất ta 3 ngày mà quân sĩ bỏ trốn đã quá nửa. Bàng Quyên bèn rời bỏ bộ binh mang khinh binh, cùng lính tinh nhuệ một ngày đi gấp đôi đường để đuổi theo. Tôn Tẫn trù tính họ đi đến đêm thì tới Mã Lăng. Đường Mã Lăng hẹp, hai bên hiểm trở, có thể phục binh, bèn sai chặt cây to, bôi trắng và viết: Bàng Quyên chết ở dưới cây này. Lại sai một vạn quân Tề giỏi bắn tên nấp ở bên đường, hẹn ban đêm thấy lửa đốt lên thì đều bắn ra. Bàng Quyên quả nhiên đêm ấy đến dưới gốc cây bị đẽo, thấy có chữ viết trên gỗ bôi trắng, bèn sai soi gỗ, lấy lửa thắp đuốc. Đọc hàng chữ chưa xong thì một vạn nỏ của quân Tề đều bắn ra, quân Ngụy trốn chạy tán loạn. Bàng Quyên tự biết mình trí cùng, binh bại, bèn tự đâm cổ chết, nói: Thế là ta làm cái thằng ấy nổi danh. Quân Tề thừa thắng phá tan tất cả quân Ngụy, bắt Ngụy Thái tử là thân đem về. Do đó Tôn Tẫn nổi danh ở thiên hạ, đời truyền binh pháp của ông ta. 3. Ngô Khởi là người nước Vệ, thích dùng binh. Khởi thường học với Tăng Tử, thờ vua Lỗ. Người Tề đánh nước Lỗ, nước Lỗ muốn dùng Ngô Khởi làm tướng, nhưng vì Ngô Khởi lấy con gái Tề làm vợ nên người Lỗ ngờ vực. Ngô Khởi muốn lập danh, bèn giết vợ để tỏ lòng mình không liên hệ gì với Tề. Về sau nước Lỗ cho Ngô Khởi làm tướng, cầm quân đánh tan quân Tề. Có người nước Lỗ ghét Ngô Khởi, nói: Khởi là người tính nghi kỵ và tàn nhẫn. Lúc còn nhỏ, nhà cửa ông ta có hàng ngàn lạng vàng, đi du thuyết tìm công danh không được, Khởi bèn phá hết nhà cửa. Người hàng xóm chê cười, Ngô Khởi giết hơn 30 người chê cười mình, rồi đi ra ngoài thành về hướng đông. Từ biệt mẹ cắn vào cánh tay mà thề, Khởi này không làm khanh tướng thì nhất định không quay lại nước Vệ nữa. Khởi bèn đi học Tăng Tử. Được ít lâu, mẹ Khởi chết, Khởi cũng không về. Tăng Tử khinh bỉ và tuyệt giao với Khởi. Khởi bèn đến nước Lỗ học binh pháp để thờ vua Lỗ. Vua Lỗ nghi ngờ Khởi giết vợ để làm tướng. Lỗ là nước nhỏ, lại mang danh chiến thắng thì chư hầu sẽ mưu đánh Lỗ mất. Vả lại nước Lỗ và nước Vệ là hai nước anh em, nay vua dùng Khởi thì tức là bỏ nước Vệ. Vua Lỗ nghi ngờ, từ tạ Ngô Khởi không tin dùng. Ngô Khởi nghe tin Ngụy Văn Hầu hiền muốn theo, Văn Hầu hỏi Lý Khắc Ngô Khởi là người như thế nào. Lý Khắc đáp: Khởi tham lam và hiếu sắc, nhưng về mặt dùng binh thì Tư Mã Nhương Thư cũng không thể hơn được. Chú thích: xem Tư Mã Nhương Thư liệt truyện. Đọc tiếp: Vì vậy Ngụy Văn Hầu cho Khởi làm tướng, đánh Tần lấy năm thành. Khi Khởi làm tướng thì cùng ăn mặc như người lính bậc thấp nhất, lúc ngủ không trải chiếu, đi không ngồi xe, thân hành mang lương thực, cùng chia khó nhọc với quân sĩ. Có người lính mắc bệnh ung bướu, Khởi hút mũ cho anh ta. Mẹ người lính nghe vậy khóc. Có người hỏi: Con bà là lính thế mà tướng quân thân hành hút mũ cho, bà còn khóc gì nữa? Bà mẹ nói: Không phải thế, năm xưa Ngô Công hút mũ cha nó chiến đấu không được bao lâu rồi bị địch giết. Này Ngô Công lại hút mũ cho con, tôi không biết lúc nào hay nơi nào nó sẽ chết, vì vậy cho nên khóc. Văn Hầu cho Ngô Khởi giỏi dùng binh, thanh liêm công bình, được lòng quân sĩ, nên cho Khởi làm quan thú Tây Hà để chống lại quân các nước Tần và Hàn. Sau khi Ngụy Văn Hầu mất, Khởi thờ con Văn Hầu là Vũ Hầu. Vũ Hầu thả thuyền xuôi theo dòng sông Tây Hà, ở giữa dòng sông quay nhìn nói với Ngô Khởi: Đẹp thay, núi sông hiểm trở, quả là của quý của nước Ngụy. Khởi thưa: Giữ nước cốt ở Đức chứ không ở chỗ đất đai hiểm yếu. Ngày xưa ta mưu bên trái là hồ Động Đình, bên phải là hồ Bành Lãi, nhưng vì không trao dồi đức nghĩa nên bị vua Vũ diệt. Đô thành vua Kiệt nhà Hạ, bên trái là Hoàng Hà, bên phải là Thái Sơn, Hỏa Sơn, núi Y Khuyết ở phía nam, núi Dương Trường ở phía bắc, nhưng vì chính sự bất nhân nên bị vua Thang diệt. Nước của vua Trụ nhà Ân, bên trái là núi Mạnh Môn, bên phải là núi Thái Hàn, núi Thường Sơn ở phía bắc, sông Đại Hà chạy dọc phía nam, nhưng vì chính sự không có đức cho nên bị Vũ Vương diệt. Do đó mà xem thì giữ nước ở đức chứ không ở chỗ hiểm. Nếu nhà vua không lo tu đức thì người trong thuyền đều là nước địch vậy. Vũ Hầu nói: Phải. liền phong Ngô Khởi làm Tây Hà Thú, rất nổi tiếng. Ngụy đặt tể tướng, cho Điền Văn làm tể tướng. Ngô Khởi không bằng lòng, bảo Điền Văn: "Tôi muốn so sánh công lao với ông có được không?" Điền Văn nói: "Được." Ngô Khởi nói: "Làm tướng ba quân khiến sĩ tốt vui lòng chết, nước địch không dám dòm ngó, ông có bằng Khởi không?" Điền Văn đáp: "Tôi không bằng ông." Ngô Khởi nói: "Coi trăm quan thân với vạn dân, làm cho kho tàng đầy đủ, ông có bằng Khởi không?" Điền Văn nói: "Tôi không bằng ông." Ngô Khởi nói: "Giữ Tây Hà mà quân Tần không dám xâm phạm ở phía đông Hàn, Ngụy theo, ông có bằng Khởi không?" Điền Văn nói: "Tôi không bằng ông." Ngô Khởi nói: "Cả ba việc này ông đều thua tôi, mà địa vị ông lại ở trên tôi là tại làm sao?" Điền Văn nói: "Khi vua còn nhỏ, nước rối ren, các quan đại thần chưa thân, trăm họ không tin, trong lúc ấy thì giao nước cho ông hay cho tôi?" Chú thích: Điền Văn nói mình tài năng không bằng Ngô Khởi, nhưng có đạo đức được mọi người tin cậy. Đọc tiếp. Khởi im lặng một hồi lâu rồi nói: "Giao cho ông." Điền Văn nói: "Vì thế cho nên địa vị tôi ở trên ông đấy." Ngô Khởi mới tự biết mình không bằng Điền Văn. Sau khi Điền Văn chết, Công Thúc làm tể tướng, lấy Ngụy công chúa, muốn hại Ngô Khởi. Người đầy tớ của công chúa nói: "Làm cho Ngô Khởi đi thì dễ thôi." Công Thúc nói: "Làm thế nào?" Người kia nói: "Ngô Khởi là người khí tiết, liêm khiết, lại thích danh. Ngài hãy nói với Vũ Hầu trước. Ngô Khởi là người hiền mà nước Ngụy nhỏ, lại ở sát biên giới nước Tần mạnh. Thần trộm cho rằng Khởi không có bụng muốn ở lại. Như thế, thế nào Vũ Hầu cũng hỏi, làm sao bây giờ?" Ngài nhân thế nói với Vũ Hầu: "Hãy gả công chúa cho Khởi để xem thử. Nếu bụng Khởi muốn ở lại thì Khởi sẽ nhận, nếu không thì ông ta nhất định sẽ từ chối. Do đó là đoán được." Ngài nhân mời Ngô Khởi cùng về nhà, khiến công chúa giận mắng ngài. Ngô Khởi thấy công chúa khinh ngài thì thế nào cũng từ chối. Quả nhiên Ngô Khởi thấy công chúa khinh Ngụy tể tướng nên từ chối Ngụy Vũ Hầu. Ngụy Vũ Hầu nghi và không tin Khởi. Ngô Khởi sợ bị tội nên bỏ đi, liền sang Sở. Vua Sở là Điệu Vương, vốn nghe tiếng Ngô Khởi hiền nên Khởi đến Sở liền được làm tể tướng. Khởi nêu rõ pháp luật, lệnh ra thì thi hành, bỏ những chức quan không cần thiết, bỏ không chu cấp cho những người họ nhà vua đã xa đời, để hậu đãi nuôi dưỡng những người chiến đấu, cốt làm cho quân mạnh. Phá tan những bọn chỉ đi nói suông về việc hợp tung hay liên hoành. Kết quả, phía Nam bình định Bách Việt, phía Bắc lấy đất Trần, đất Thái, cự tuyệt Tam Tấn, phía Tây đánh Tần. Chư hầu lo Sở mạnh, những người quý tộc nước Sở ngày trước đều muốn hại Ngô Khởi. Đến khi Điệu Vương mất, các đại thần Tôn Thất làm loạn đánh Ngô Khởi. Ngô Khởi chạy đến nấp bên thay vua. Những người nổi loạn bắn và đâm chết Ngô Khởi, nhưng cũng bắn phải thi thể Điệu Vương. Sau khi Điệu Vương được chôn cất, thái tử được lập, bèn sai lệnh Doãn giết tất cả những người bắn Ngô Khởi, nhưng lại trúng cả thi thể nhà vua. Hơn 70 người vì mắc vào tội bắn Khởi mà bị giết cả họ. 4. Thái Sử Công nói: "Thế tục khi khen tài năng quân sự đều nói đến 13 thiên của Tôn Tử. Sách binh pháp của Ngô Khởi thế gian nhiều người có, nên không bàn, chỉ bàn những sự việc các ông ấy làm. Tục ngữ nói, người làm được chưa chắc đã nói được, người nói được chưa chắc đã làm được. Tôn Tẩn trù tính đối phó với Bàn Quyên thật rõ ràng, thế nhưng vẫn không thể tự lo cứu mình khỏi bị hình phạt. Ngô Khởi bàn với Vũ Hầu rằng tình thế không quan trọng bằng đức, nhưng khi thi hành ở Sở thì lại vì khắc bạc, ít ân đức mà bỏ thân mình, thương thay." Truyện Lão Tử. Lão Tử người làng Khúc Nhân, Hưng Lệ, huyện Khổ, nước Sở, họ Lý, tên Nhĩ, tên tự là Bá Dương, tên Thụy là Đam. Ông làm quan sử giữ nhà chứa sách của nhà Chu. Khổng Tử đến Chu, muốn hỏi Lão Tử về lễ. Lão Tử nói: "Những người ông nói đều tan xương nát thịt cả rồi, chỉ còn lời nói của họ thôi." Chú thích: Khổng Tử chủ trương theo lễ nghi của các đời trước, Lão Tử bác lại ý kiến đó. Đọc tiếp. Vả lại, người quân tử gặp thời thì xe ngựa nghênh ngang, không gặp thời thì như cỏ bông xoay chuyển. Tôi nghe nói, người buôn giỏi thì biết dấu của báo, khiến người ta thấy dường như không có hàng. Người quân tử có đức tốt thì diện mạo dường như ngu si. Chú thích: hai câu này đều trong Đạo Đức Kinh. Đọc tiếp: ông nên bỏ cái khí kiêu ngạo cùng cái lòng ham muốn nhiều, cái vẻ hăm hở cùng cái chí tham lam đi. Những cái ấy đều không có ích gì cho ông. Tôi chỉ bảo ông có thế thôi. Khổng Tử đi ra, bảo học trò: con chim ta biết nó bay, con cá ta biết nó lội, con thú ta biết nó chạy. Đối với loài chạy thì ta có thể dùng lưới để săn, đối với loài lội thì ta có thể dùng câu để bắt, đối với loài bay thì ta có thể dùng tên để bắn. Đến như con rồng cưỡi mây cưỡi gió lên trời, ta không sao biết được. Hôm nay gặp Lão Tử, ông ta có lẽ là con rồng chăng? Lão Tử trao dồi đạo đức, học thuyết của ông cốt ở chỗ giấu mình kín tiếng. Ông ở nhà Chu đã lâu, thấy nhà Chu suy bèn bỏ đi. Đến cửa quan, quan coi cửa quan là Doãn Hỷ, nói: ông sắp đi ẩn rồi, hãy gắn vì ta mà làm sách. Rồi Lão Tử bèn làm sách, gồm hai thiên thượng, hạ, nói về ý nghĩa của đạo và đức hơn 5.000 chữ, đoạn ra đi, không ai biết chết như thế nào. Có người nói, Lão Lai Tử cũng là người nước Sở, làm 10 năm thiên sách nói về công dụng của đạo gia, ông ta cũng sống một thời với Khổng Tử. Đại khái Lão Tử sống hơn 160 tuổi, có người nói ông hơn 200 tuổi, vì ông tu đạo để kéo dài tuổi thọ. Sau khi Khổng Tử mất 129 năm, sử ký chép thái sử nhà Chu tên là Đàm yết kiến Tần Hiến Công có nói: lúc trước Tần hợp với Chu rồi lại tách, tách trăm năm rồi lại hợp, hợp 70 năm rồi đấng bá vương sẽ xuất hiện. Có người bảo Đàm tức là Lão Tử, có người bảo là không phải. Đời không biết là ai nói phải, ai nói không phải. Chú thích: tác giả đưa ra cả ba thuyết về Lão Tử, Lý Nhữ, Lão Lai Tử, Đàm, không khẳng định thuyết nào. Ông thường thận trọng như vậy khi gặp những việc nghi ngờ, tỏ rõ có óc nghiêm túc của sử gia. Đọc tiếp: Lão Tử là người quân tử đi ở ẩn. Con của Lão Tử tên là Tông, làm tướng nước Ngụy, được phong ở đất Đoạn Cang. Con của Tông là Chú, con của Chú là Cung, Chúc của Cung là Hà. Hà làm quan thời Hán Văn Đế, con của Hà là Giải, làm thái phó của Giao Tây Vương, tên là Ngang. Nhân đấy cư trú ở Tề. Người đời theo thuyết của Lão Tử thì bài bác Nho Học, theo Nho Học thì bài bác thuyết của Lão Tử. Phải chăng câu, đạo khác nhau, không giúp cho nhau, là nghĩa như vậy. Lý Nhĩ chủ trương vô vi mà dân tự cảm hóa, thanh tĩnh mà dân tự quay về đường phải. Chú thích: chủ trương của Lão Tử là thanh tĩnh, giữ tâm hồn được trong lặng, vô vi, không bị những ham muốn lôi cuốn. Hết chú thích. Truyện Trang Tử. Trang Tử người huyện Mông tên là Chu. Chu có lần làm lại ở thành Tất Viên, hiện thuộc huyện Mông, đồng thời với Lương Huệ Vương và Tề Tuyên Vương. Chú thích: tức là đồng thời với Mạnh Tử, nhưng có điều rất lạ là hai người này trong tác phẩm không hề nhắc đến nhau một lời. Đọc tiếp: học thuyết của ông không có việc gì là không xét đến, nhưng gốc là theo thuyết của Lão Tử. Ông làm sách có hơn 10 vạn chữ, đại để đều theo lối Ngụ Ngôn. Ông làm những thiên ngư phủ, đạo chích, khư kiếp để chê cười Khổng Tử và làm sáng tỏ học thuyết của Lão Tử. Những thiên, ổi hỷ hư, canh tăng tử đều là lời bịa đặt, chẳng có việc thực. Nhưng ông khéo ghép các đoạn sách, tách ra từng lời để nêu sự việc, xét rành mạch sự tình, nhằm công kích đạo Nho, đạo Mặc. Dầu có những bậc túc học cũng không tài nào biện bạch được. Lời của ông mông lung phóng túng để thỏa ý mình, cho nên từ bậc vương công, đại nhân trở xuống đều không ai không biết quý trọng tài năng của ông. Uy vương nước Sở nghe Trang Chu là người hiền, sai sứ mang hậu lễ đón ông để cho ông làm tể tướng. Trang Chu cười bảo sứ giả nước Sở: nghìn vàng là lợi to, khanh tướng là ngôi quý đấy, nhưng ông không thấy con bò lúc tế giao hay sao? Nó được ăn mấy năm, được mặc đồ vóc thêu để đưa vào nhà thái miếu, lúc bấy giờ muốn làm con lợn nhỏ có được không? Ông đi ngay cho, đừng làm bẩn đến ta. Ta chỉ chơi đùa trong nơi ngoài vũng để tự vui, không để cho kẻ có nước trói buộc, trọn đời không ra làm quan để thỏa chí ta. Thân bất hại, Hằng Phi liệt truyện. Một, Thân bất hại là người Đất Kinh, vốn là một viên quan nhỏ ở nước Trịnh, nhờ có học thuật nên thành thân cận với Hàng Chiêu Hầu. Chiêu Hầu dùng Thân bất hại làm tướng quốc. Thân bất hại bên trong lo sửa đổi chính sự lễ giáo, bên ngoài lo đối phó với Chư Hầu. Suốt trong 15 năm, cho đến khi Thân tử mất, nước được bình yên, minh mạnh, không nước nào xâm lấn nước Hàn. Học thuyết của Thân tử gốc ở Hoàng đế, Lão Tử, nhưng lấy việc Hình Danh làm chủ. Chú thích: Hình Danh, một chi nhánh của phái Pháp Gia. Đọc tiếp: Thân bất hại có viết quyển sách gồm hai thiên gọi là Thân tử. 2. Hàng Phi là công tử nước Hàn, thích cái học Hình Danh, pháp thuật. Gốc của học thuyết này là ở Hoàng đế, Lão Tử. Phi là người nói ngọng, không thể biện luận, nhưng giỏi về mặt viết sách. Hằng Phi và Lý Tư đều học với Tuân Khanh. Tư tự cho mình kém Phi. Phi thấy nước Hàn bị suy yếu, mấy lần viết thư dâng lên can vua Hàn, nhưng vua Hàn không dùng. Hằng Phi ghét những người trị nước không trau dồi, làm cho pháp chế sáng rõ, mà muốn dùng cái thế của mình để chế ngự bầy tôi, không lo việc làm cho nước giàu, binh mạnh, bằng cách tìm người xứng đáng, dùng người hiền, trái lại dùng những bọn tham nhũng, dâm loạn, sâu mọt, đặt chúng ở địa vị cao hơn những người có công lao và có thực tài. Phi cho rằng bọn nhà nho dùng lời văn làm rối loạn luật pháp, bọn du hiệp dùng võ lực phạm đến điều ngăn cấm. Gặp lúc yên ổn thì nhà vua dùng bọn ham danh, gặp lúc nguy cấp thì lại dùng kẻ sĩ mang giáp trụ. Như thế thành ra ngày nay, người nhà vua nuôi lại không phải là những người nhà vua cần dùng. Những người nhà vua cần dùng đều lại không phải những người nhà vua nuôi. Phi thương xót những người thanh liêm, chính trực, không được bọn tôi gian tà, dung tha. Nhìn những sự biến đổi tồn vong của các nước ngày xưa, viết cô phẫn, tức sự phẫn nộ của con người cô độc. Ngũ đố, tức năm thứ sâu mọt. Nội ngoại trữ thuyết, sưu tập những lời bàn về việc trong và việc ngoài. Thuyết lâm, thuyết nan, tức cái khó trong việc du thuyết. Tất cả hơn 10 vạn chữ. Hằng Phi biết cái khó trong việc du thuyết nên viết chương thuyết nan rất đầy đủ. Cuối cùng Phi chết ở Tần, không thể thoát nạn. 3. Thuyết nan nói: cái khó trong việc du thuyết không phải là ở chỗ biết những điều cần phải đưa ra nói. Nó cũng không phải ở chỗ mình không biết biện luận, cũng không phải ở chỗ trình bày không được rõ ràng ý nghĩ của mình, cũng không phải ở chỗ không dám nói ngang nói dọc cho hết cái ý của mình. Phạm cái khó trong việc du thuyết chính là ở chỗ làm thế nào biết được cái tim của con người mình muốn thuyết phục để dùng cái thuyết của mình mà đối phó. Nếu con người mình muốn du thuyết chỉ nghĩ đến cái danh cho cao mà mình lại đem cái lợi lớn ra thuyết với họ, thì họ sẽ cho mình là bọn hèn hạ và đối xử như bọn ti tiện. Thế là thế nào họ cũng vứt bỏ ta thật xa. Nếu con người mình muốn du thuyết chỉ nghĩ đến cái lợi cho lớn, mà mình lại đem cái danh cao ra thuyết với họ, thì họ sẽ cho ta không chú ý gì đến thế sự, nói chuyện viễn vong, và thế nào họ cũng không dùng. Nếu con người mình muốn du thuyết, trong bụng nghĩ đến cái lợi cho lớn, nhưng bên ngoài làm ra vẻ muốn cái danh cho cao, mà ta đem chuyện danh cao ra thuyết, thì bên ngoài họ làm ra vẻ dung nạp cái thân ta, nhưng thực ra thì bỏ rơi ta. Nhưng nếu ta đem chuyện lợi lớn ra nói với họ, thì trong bụng họ dùng lời nói của ta, nhưng bên ngoài họ sẽ vứt bỏ cái thân của ta. Chú thích: ý nói đến những cái khó trong việc du thuyết, cái khó chính là làm thế nào để dò cho được ý của nhà vua. Đọc tiếp: đó là những điều không biết được. Phàm việc làm mà thành là do chỗ bí mật, lời nói mà thất bại là do chỗ bị tiết lộ. Bản thân mình chưa chắc đã tiết lộ ra, nhưng chỉ cần nói đến cái mà người ta giấu thì đã nguy đến thân rồi. Nhà vua có điều sai mà người du thuyết lại dùng những lời sáng tỏ, dùng cái nghĩa lý hay để suy luận ra sai lầm của nhà vua thì nguy đến thân. Nếu ta chưa được ân huệ nhà vua tưới đến mà lại đem hết những điều ta biết ra nói, thì hoặc là cái thuyết của ta sẽ được dùng đem đến kết quả nhưng ta chẳng được ơn đức, hoặc là cái thuyết không được dùng xảy ra cái thất bại, thế là ta bị nghi ngờ, như thế thì nguy đến thân. Phàm nhà vua được cái kế của ta, nhưng muốn xem đó là công lao của mình, mà người du thuyết lại muốn cùng biết, thế thì nguy đến thân. Nếu nhà vua rõ ràng muốn làm một việc gì và cho đó là công lao của mình, mà kẻ du thuyết lại cùng biết điều đó, thì nguy đến thân. Chú thích: xem thí dụ của Quan Kỳ Tư ở dưới. Đọc tiếp: nếu mình cưỡng ép nhà vua bắt làm những điều nhà vua quyết không làm, bắt bỏ những điều nhà vua quyết không bỏ, thì nguy đến thân. Chú thích: nói đến những cái nguy trong việc du thuyết. Đọc tiếp: cho nên nói, nếu ta đem những người tôn quý trong triều ra nói với nhà vua, thì nhà vua sẽ cho ta ly gián. Nếu ta đem những người thấp hèn ra nói với nhà vua, thì nhà vua sẽ cho ta muốn bán quyền. Ta bàn đến cái nhà vua thích, thì nhà vua sẽ cho là nịnh nọt. Ta bàn đến cái nhà vua ghét, thì nhà vua sẽ cho ta thăm dò nhà vua. Nếu ta nói tóm tắt ít lời, thì nhà vua sẽ cho ta không có kiến thức gì và khinh ta. Nếu ta nói mênh mông, lời lẽ phù phiếm, thì nhà vua sẽ thấy là nhiều quá và chán. Nếu ta cứ trình bày sự việc theo ý muốn nhà vua, thì nhà vua sẽ bảo ta nhút nhát không dám nói hết sự lý. Nếu ta suy nghĩ sự việc và nói rộng, thì nhà vua sẽ bảo ta thô lỗ và ngạo mạn. Tất cả những điều khó này trong việc du thuyết không thể không biết đến. Phàm việc thuyết phục là cốt ở chỗ biết tô điểm cho cái mà nhà vua quý trọng, từ bỏ cái mà nhà vua ghét. Hễ nhà vua tự cho cái kế của mình là sai, thì ta chớ nêu chỗ sai lầm mà bắt bẻ đến cùng. Nếu nhà vua tự cho mình dũng